Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 586, tinh đồ. Ferus rừng rậm phát sinh sự tình rất nhanh liền từ Malfurion truyền trở về. Andrea thậm chí không có thể cùng trùng hoạch tự do Illidan gặp mặt một lần. Được rồi, tùy hắn đi đi. Mắt thấy Tyrion sắc mặt có chút không dễ nhìn, Andrea nhếch miệng nói, Illidan vốn chính là một cái làm theo ý mình người. Hắn có mình ý nghĩ, không cần phải đi ép buộc hắn. Andrea không biết Illidan đối bây giờ Night Republic có ý kiến gì. Không, có thể hay không một lời không hợp trực tiếp mở phun. Vị này Demon Hunter mặc kệ đi tới chỗ nào đều là lấy bản thân làm trung tâm đau đầu. Cũng không phải nói hắn có cái gì rõ ràng ác ý. Nhưng Illidan chủ kiến quá mức mãnh liệt. Xưa nay không biết cái gì gọi là cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng. Cùng đại đa số người đều không thể hòa hợp ở chung. Tyrion cũng không nghĩ tới Illidan vừa mới được thả ra liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hoàn toàn không để ý thế tục cách nhìn, dứt khoát quyết nhiên hấp thu tà năng hóa thân ác ma. Loại này ngoài ý muốn phát triển để tự tác chủ trương phóng ra Illidan trên mặt nàng không ánh sáng. Không nói trước cái này, Andrea nói sang chuyện khác hỏi, Illidan trước khi đi có nói cái gì sao? Căn cứ bản ghi nhớ ghi chép. Scarab Golden bên trong bao hàm vị này bị người thuật sĩ trước người đại bộ phận tri thức. Đem hắn hấp thu không còn, Illidan cũng đã đem những kiến thức này nạp làm mình có. Malfurion lắc đầu nói, hắn không nói gì, chỉ là để chúng ta tự giải quyết cho tốt. Như vậy sao? Andrea như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói cách khác, hắn đối với chúng ta thủ dưới Malhizan rất có lòng tin. Malfurion khi trở về, người Draene đã từ đảo thứ hai phòng tuyến lột xuống. Hiện tại từ đông bộ đại lục liên quân phụ trách đảo thứ ba phòng tuyến phụ trách ngăn cản ác ma. Tiếp tục tiến công, Hizian Thánh Sơn dễ thủ khó công. Chỉ có một đầu đơn độc lên núi đường. Danh phù kỳ thực nhất tuyến thiên. Tại các tộc liên quân không trung bộ đội liên thủ phong tỏa không trung lộ tuyến về sau. Burning Legion coi như số lượng quá nhiều cũng chỉ có thể thuận đường núi từng bậc leo lên. Akaimon đến nay y nguyên kiên nhẫn đi theo ác ma đại bộ đội phía sau. Không có một mình đột kích ý tứ. Andrea không biết hắn loại này án binh bất động hành vi ý vị như thế nào. Có lẽ là Akaimon đối một mình sông sơn không quá tự tin. Cũng hoặc là đang chờ đợi thời cơ nào. Malfurion bay trở về không lâu, hoàn thành xa cách vạn năm báo thù. Một mặt thần thanh khí sảng Leticia cũng cưỡi Hippogriff trở lại Nordrosso dưới cây. Ticondrius linh hồn bị Leticia dùng bóng tối ma pháp hạn chế. Không thể trốn về Twisting Nether, trở về Ernathi Leticia cùng Maiev cùng một chỗ hợp tác. Tăng lớn đối Mao, Ganis khào hỏi cường độ. Leticia ngay trước mặt Mao, Ganis đem Ticondrius phát ra tuyệt vọng kêu rên linh hồn xé thành mảnh. Nhỏ, rốt cuộc không thể có phục sinh khả năng. Vạn phần hoảng sợ Mao, Ganis rốt cục tại linh hồn cùng nhục thể song trọng tra tấn dưới khuất phục. Đem Akaimon xuyên vào Azeroth tiền căn hậu quả một năm một mười nói ra. Tựa như Andrea đoán đồng dạng. Nerchun thông qua vong linh trùng nhân phát hiện Androso chôn sâu ở dưới mặt đất sợi rễ về sau. Dreadlord rất nhanh liền đối viên này tràn đầy năng lượng thế giới thụ động cái lệch ra đầu óc. Bọn hắn thần không biết quỷ không hay đối Androso dưới mặt đất sợi rễ động tay động chân. Tại không kinh động Sandaro tình huống dưới đối Androso dòng năng lượng hướng tiến hành nhỏ xíu. Xuyên tạc. Kiên nhẫn đợi đến Akaimon giáng lâm lúc mới đưa chiêu này ám thủ bạo lộ ra. Mao, Ganis cũng không phải là Burning Legion thành viên hạch tâm nhất. Hắn biết đến tình báo không tính quá nhiều. Từ gia hỏa này trong miệng móc ra thỏa mãn tình báo về sau. Leticia tại Mayev ra hiệu dưới cho hắn giải thoát. Mao, Canis rốt cuộc không cần vì trở về quân đoàn đại bản doanh sau gặp phá hư ma nữ Vu sẽ tra tấn. Mà lo lắng, trước khi chết Mao, Ganis tiên sinh hay là vì Nael cung cấp một chút tình báo hữu dụng. Tỉ như Burning Legion đại bản doanh chỗ. Argus, Andrea giả vờ như hiểu rõ nói, đây chính là Burning Legion hang ổ danh tử. Mao, Ganis có nâng lên viên tinh cầu này tọa độ sao? Không có, Leticia tiếc nuối nhún vai, hắn nói loại vấn đề này bình thường đều là giao cho. Gnak cùng Mawak kỹ sư phụ trách, hắn ngồi đối diện tiêu cùng tinh đồ cái gì đồ vật đều không thế nào hiểu rõ. Ta có thông hướng, Argus tinh đồ, mới vừa từ tiền tuyến triệt hạ đến Velen ánh mắt có chút hoảng hốt chen lời nói. Argus là tất cả người Erida cố hương. Nơi đó đã từng là một cái có được độ cao phát đạt văn minh tinh cầu xinh đẹp. Đáng tiếc, Zazira dụ hoặc hủy đi Argus hết thảy. Ba người chấp chính đoàn bên trong hai người đều lựa chọn tin tưởng hắn hứa hẹn. Chỉ có ta đối với hắn quá ngọt ngào hứa hẹn từ đầu đến cuối ôm lấy nghi vấn. Tại Naru nhóm viện trợ dưới xuất lĩnh không nguyện ý khuất phục Burning Legion con dân từ cố hương. Thế giới trốn thoát, từ đây chúng ta liền tự xưng người Drene. Tại Erida lời nói bên trong, cái từ ngữ này đại biểu bị lưu vong giả. Người Erida, Malfurion sợ hãi cả kinh, đây không phải Burning Legion bên trong địa vị cao nhất sĩ quan chủng. Tộc danh xưng sao, tiên tri các hạ, các ngươi, đúng thế, Velen cười khổ thừa nhận nói. Erida cùng Drene vốn là cùng một cái chủng tộc, chúng ta bề ngoài chính là nguyên sơ người Erida dáng vẻ. Burning Legion bên trong những cái kia da đỏ da Erida là nhận tà năng quán chú sau biến dị cá. Thể, kẻ lừa gạt Kilchedon cùng ô nhiễm giả Akaimon chính là ba người chấp chính đoàn bên. Trong hai vị khác, bọn hắn đều tin tưởng Sazira họa bánh. Cái này, Andrea đưa tay ngăn cản Malfurion đám người nghi vấn, tiên tri. Người Drene còn bảo lưu lấy thông hướng Augustine đồ. Người xác định còn có thể dùng sao? Xác định, Velen trịnh trọng bảo đảm nói, rút lui Zenoda trước. Chúng ta từ phi thuyền đi thuyền nhật ký bên trong rút ra gia tinh đồ hoàn chỉnh tư liệu. Hiện tại liền chứa đựng tại Tempest Skip hướng dẫn hệ thống bên trong. Một khi làm tốt phản công, chuẩn bị, chúng ta tùy thời có thể trở về Argus cùng Burning Legion triển khai quyết chiến. Andrea ngưng, trọng nhẹ gật đầu, phần tài liệu này rất trọng yếu. Mặc dù tạm thời còn dùng không đến, nhưng chúng ta sớm muộn sẽ tích xúc đến đầy đủ lực lượng. Đến lúc đó, một mực khốn thủ Azeroth bị động bị đánh tuyệt không phải thượng sách. Ở địa bàn của mình giao chiến tạo thành rất nhiều phá hư đều chỉ có thể từ Azeroth bản địa cư dân. Bản thân đến gánh chịu, trường kỳ tiếp tục kéo dài sớm muộn sẽ bị Burning Legion kéo đổ. Bất quá bây giờ còn không phải phản công phù hợp thời cơ. Azeroth các tộc còn xa xa không có chuẩn bị sẵn sàng. Vô luận tâm tính hay là ngạnh thực lực, khoảng cách phản công cũng còn có con đường rất dài cần phải đi. Làm đến từ đông bộ đại lục viện quân duy trì không được lui ra lúc đến. Ken Bloodhoof cùng Uran High Mountain cùng Tâu Via ba vị quốc vương dẫn đầu riêng phần mình. Quân đội xuất phát, bọn hắn sẽ vì Nordrosso chấn thủ thứ hai đếm ngược đảo phòng tuyến. Thừa cơ hội này, Andrea tại Jenner dẫn tiến dưới cùng xuất lĩnh đội tàu vượt qua biển cả mà đến Tandrus. Braumor bọn người gặp mặt một lần. Tandrus là Braumor nhất tộc ấu tử. Jenner đệ đệ, ban sơ biết được là vị này cùng bản thân cùng tuổi ấu đệ dẫn đội đến đây. Jenner rất là kinh ngạc một phen. Tandrus, làm sao tới chính là ngươi? Phụ thân cùng Derek đâu? Tandrus khí chất cùng hắn phong độ nhẹ nhàng huynh trưởng Derek khác biệt. Nhìn qua rất có trên biển nam nhi đặc hữu phong thái. niên cấp nhẹ nhàng liền lưu lại một thanh thô kệch dâu quay nón. Tàn rớt tùy ý nhún vai một cái nói, Derek lưu thủ Boralus. Drat đám kia man tộc còn cần người nhìn xem. Phụ thân đi Lordaeron, hắn dự định tận khả năng nhiều cứu ra Lordaeron vô tội bách tính. Nói đến Lordaeron, mọi người ở đây đều có chút trầm mặc. Nhân loại cường đại nhất vương quốc tại từ nội bộ bộc phát náo động trùng kích phía dưới. Ngắn ngủi một tháng ở giữa liền sụp đổ. Sinh cơ bừng bừng Tiris Foglet bị thương nghiêm trọng. Phì Niêu Hué Xeo tức thì bị vô số vong linh xâm lấn. Thông linh các pháp sư thậm chí tại tất cả lớn trong nông trại dựng lên ôn dịch nồi lớn. Diện tích rộng lớn Hué Xeo chỉ còn lại không nhiều mấy cái cứ điểm. Trong đó bao quát Talon Fordring đóng giữ Hartland, cùng Barop gia tộc ở vào đảo giữa hồ Cae Darrow lãnh địa. Andrea phủi tay nhắc nhở, các vị, chúng ta hay là trước tiên đem lực chú ý đặt ở dưới mắt đi. Nếu như Akaimon đạt được Well of Eternity lực lượng, Azeroth liền triệt để xong, mời trước hết để cho riêng phần mình quốc gia quân đội mau chóng. Bắt đầu chỉnh đốn, một đạo phòng tuyến cuối cùng quyết chiến còn cần mọi người cùng nhau cố gắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.